Luân hồi nhạc phiên, chương 2, sắt giả, cái này thần bí luân hồi nhạc phiên từ một bắt đầu liền xưng hô như vậy tô hiểu. Góc truyện audio.com, xưng hô thế này, để tô hiểu cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cũng không có ký kết kia cái gọi là khế ước. Liệp sát giả xưng hô này đại biểu cái gì? Tô hiểu vấn đề này, để luân hồi nhạc phiên xuất hiện to lớn phản ứng. Người bình thường tại ký kết khế ước về sau, sẽ thành khế ước giả, làm vui vườn chấp hành nhiệm vụ, nhạc viên cho ban thưởng, cái gọi là liệp sát giả, là một chút thiên phú đặc thù khế ước giả. Những này khế ước giả thiên phú càng thêm thích hợp chiến đấu. Liệp sát giả tại thi hành phổ thông nhiệm vụ đồng thời. Nhạc viên tướng cùng lúc tuyên bố săn giết nhiệm vụ. Thanh lý những cái kia dị thường khế ước giả, hỏi thăm số lần hao hết. Nhạc viên không lại trả lời liệp sát giả vấn đề gì. Mời ký kết khế ước hoặc đợi đợi tử vong. Chỗ có quang mang biến mất, bốn phía trở nên một mảnh đen kịt. Một chương bộ dáng cổ phác tấm da dê, trong hư không bắn ra, rủ xuống giữa không trung. Tô hiểu phí sức đứng người lên, đi đến tấm da dê trước. Trên giấy da dê tràn đầy kỳ quái ký hiệu, tại nhất phía dưới vị trí, là mảng lớn trống không, là, không ký kết khế ước, tô hiểu mơ hồ cảm giác, nếu như hắn ký kết phần này khế ước, nhân sinh của hắn tướng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, dù là coi như phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng chỉ có thể thả người nhảy xuống. Ta, đồng ý, tô hiểu vừa dứt lời. Tay liền không bị khống chế nâng lên, về sau ngón cái ấn về phía tấm da dê trống không chỗ. Nhói nhói tại đầu ngón tay truyền đến, một vòng diễm hồng máu tươi tướng tấm da dê xâm nhiễm. Cả trương tấm da dê đều biến thành màu đỏ nhạt, để lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh khế ước thành lập. Bắt đầu chữa trị liệp sát giả thương thế, nhạt lục sắc quang mang tại tô hiểu chung quanh xuất hiện. Leo lên tại thân thể của hắn bên trên, ngắn ngủi mấy giây bên trong, thương thế của hắn liền triệt để khôi phục thương thế chữa trị hoàn thành. Cưỡng chế thức tỉnh liệp sát giả thiên phú, thân thể mới khôi phục bình thường, không đợi tô hiểu thở phào, một cỗ kịch liệt đau nhức tại các vị trí cơ thể truyền đến. Kịch liệt đau nhức tới phi thường đột nhiên, để tô hiểu các vị trí cơ thể mạch máu toàn bộ bạo khởi. Nhưng tô hiểu sự nhẫn nại vượt qua thường nhân, chỉ là phát ra rên lên một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, kịch liệt đau nhức tới đột nhiên, biến mất đồng dạng cấp tốc, tô hiểu phát giác được, trong cơ thể hắn phảng phất có một loại nào đó đồ vật bị tỉnh lại. Cái loại cảm giác này cũng không đường đột, giống như bản thân hắn liền có loại năng lực này, nhưng vẫn không năng phát giác vì trực quan biểu hiện liệp sát giả tổng hợp tố chất. Nửa số liệu hóa mở ra cảnh cáo, nửa số liệu hóa làm phụ trợ năng lực chiến đấu, trái tim, đại não chờ trọng yếu tổ chức bị hao tổn nghiêm trọng. Liệp sát giả y nguyên sẽ chết, mời liệp sát giả cẩn thận ứng đối diễn sinh vị diện liệp sát giả chuyên môn thí luyện bắt đầu. Như không cách nào hoàn thành thí luyện, nhạc viên tướng bóc ra liệp sát giả thân phận, trở thành phổ thông khế ước giả. Như tại nhiệm vụ bên trong tử vong, liệp sát giả sẽ triệt để tử vong, nhạc viên điều lệ. Hết thảy đều tướng đồng giá trao đổi. Tô hiểu vừa đọc xong trước mắt văn tự, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Về sau mất đi chi giác truyền tống bắt đầu. Tô hiểu tỉnh lại lần nữa lúc, người đã ở một gian rách dưới trong phòng. Phòng ốc chỉ có mười mấy mét vuông lớn nhỏ. Nóc nhà đã là nửa đổ sụp hình. Ánh nắng bắn thẳng đến mà vào, góc tường có đại lượng mạng nhện, trên lưới nhện đã che kín cho bụi, cửa sổ cùng cửa đã không cánh mà bay, nhưng bốn phía không có chút nào tia sáng xuyên vào, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn rác rưởi, một chút rác rưởi đã thông qua cửa sổ tràn vào đến trong phòng. Căn này rách dưới gian phòng, bị vùi lấp tại một tòa cỡ lớn trong đống rác, chỉ có nóc nhà là lối ra. Gay mũi hôi chua vị truyền đến, ngay tại tô hiểu chuẩn bị rời đi nơi này lúc, trên cánh tay truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác, một thanh lợi kiếm bộ dáng hình xăm màu đen, phù hiện tại hắn cánh tay bên trên, loại kia màu lam nhạt văn tự xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này cũng không phải là trôi nổi trong không khí, mà là trực tiếp ra hiện tại hắn trong tầm mắt, coi như thị giác di động. Những cái kia văn tự cũng là đứng im trạng thái, phảng phất khảm nạm tại hắn võng mạc bên trên. Văn tự nội dung như sau: tiến vào thế giới, hải tặc vương thế giới, độ khó, LV-6, luyện ngục, này độ khó vì săn giết chuyên môn thí luyện độ khó. Thế giới chi nguyên, không, liệp sát giả thăm dò hoặc cùng thế giới hiện tại nhân vật giao lưu. Thế giới chi nguyên sẽ tăng trưởng, tại kết toán thế giới lúc, cùng nhiệm vụ độ khó lẫn nhau tính toán, hình thành cuối cùng cho điểm. Thế giới giới thiệu vắn tắt: biển cả, tự do, hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới, chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc Câu A quốc vương, chi nhánh nhiệm vụ, không, cảnh cáo, xin chớ tại thế giới này đề cập nhạc viên hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu, tướng cưỡng chế sự quyết, nhắc nhở, thế giới này vì cao đẳng diễn sinh thế giới, xin chớ rời đi vương quốc Câu A khu vực. Nếu không thế giới độ khó tướng tăng lên trên diện rộng. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả lần đầu tiến vào thế giới, bản quốc tế ngữ nói liệp sát giả tự động nắm giữ. Kỳ hạn, 3 cái tự nhiên ngày. Thế giới, bắt đầu, văn tự biến mất, Tô Hiểu bắt đầu trải vuốt hắn hiểu rõ đến tin tức. Đầu tiên, hắn đi vào một chỗ rất thần bí địa phương, nơi này tên là Luân Hồi Nhạc Viên. Luân hồi nhạc viên mục đích hắn không được biết, nhưng mục đích của hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là tại luân hồi nhạc viên ở bên trong lấy được lực lượng. Có lực lượng mới có thể báo thù. Tiếp theo liền là hắn tình cảnh hiện tại. Hắn thế mà đi tới hải tặc vương thế giới. Hắn mặc dù muốn báo thù, nhưng ở lúc rảnh rỗi, cũng sẽ nhìn một chút anime thả lỏng một ít tâm tình. Người không thể luôn luôn căng cứng. Lấy Tô Hiểu đối hải tặc thế giới hiểu rõ, nơi này là một cái cao nguy thế giới. Đến cuối cùng, những cường giả kia thậm chí có thể đánh chìm một tòa đảo, hoặc một mình đồ diệt một quốc gia. Mặc dù tinh thông một chút kỹ xảo giết người, nhưng Tô Hiểu tại nơi này chỉ có thể coi là một người bình thường. Đến loại này đầy là phi nhân quái vật thế giới, có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Từ thế giới độ khó kia địa ngục hai chữ, liền có thể đoán ra thế giới này độ khó. Về phần cuối cùng cho ra nhiệm vụ, Tô Hiểu càng là không rõ ràng cho lắm. Ám sát vương quốc Câu A quốc vương, chỉ có cái này đơn giản mấy chữ, không có cái khác bất luận cái gì manh mối. Ngay tại Tô Hiểu có chút đau đầu lúc, một cỗ tin tức từ trên cánh tay thanh kiếm bén kia bộ dáng hình xăm bên trong truyền đến. Hắn có thể dùng ý thức kích hoạt lạc ấn, cái gọi là lạc ấn liền là cánh tay hắn bên trên thanh kiếm bén kia bộ dáng hình xăm. Cái này đồ vật rất trọng yếu, có thật nhiều công năng. Tô Hiểu nếm thử kích hoạt lạc ấn, rất đơn giản liền làm đến. Trước mắt hiển hiện mấy hàng chữ: 1. Thông tin cá nhân. 2. Nhiệm vụ. 3. Dự trữ không gian. 4. Kỹ năng. 5. Trang bị. Giai vị quá thấp, cái khác công năng chưa giải khóa. Tô Hiểu hiện tại ngoại trừ hạng thứ nhất, thông tin cá nhân, cùng hạng thứ hai, nhiệm vụ, bên ngoài, cái khác tạm thời không cần đến. Hắn bức thiết nghĩ biết, nhiệm vụ nội dung cụ thể, từ trước đó luân hồi nhạc viên biến hiện thái độ để phán đoán. Tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn nhiệm vụ thất bại. Bình thường thất bại, khả năng đó là một con đường chết, cái gì xuống làm phổ thông khế ước giả, hẳn là căn bản không có kia loại khả năng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Tô Hiểu mẫn cảm phát giác được luân hồi nhạc viên tàn khốc. Mở ra nhiệm vụ tuyển hạng, nhiệm vụ cụ thể tin tức xuất hiện, chủ tuyến nhiệm vụ. Ám sát vương quốc Câu A quốc vương, độ khó đẳng cấp, LV-3, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, vương quốc Câu A chỗ Đông Hải, thống trị phụ cận thành trấn cùng thôn trang. Xung quanh tọa lạc lấy máy xay gió chấn cùng có Pô Hưu nhiệm vụ tin tức. Dùng tùy ý phương pháp giết chết vương quốc Câu A quốc vương Philip Herbert, đối phương lâu dài thân ở trong vương cung, ám sát độ khó tương đối cao. Nhiệm vụ kỳ hạn, 72 giờ bên trong. nhiệm vụ ban thưởng, liệp sát giả thân phận hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy trở lên tin tức, tôi hiểu rốt cục minh bạch hắn muốn giết ai. Cùng vị trí, khó trách bốn phía nhiều như vậy rác rưởi. Hắn hiện tại vị trí, hẳn là vương quốc Goa phụ cận phế phẩm trạm cuối cùng. Trong nguyên tắc tòa kia bởi vì thiên long nhân đến, bị đốt cháy núi rác thải. Trong nguyên tắc nhân vật chính Monkey D. Luffy, cùng trọng yếu nhân vật A. Sabo, còn nhỏ liền sinh hoạt tại Copo Hill. Trên núi còn sinh hoạt lấy một đám sơn tạc, cũng không biết hiện tại là thời kỳ nào. Kia ba huynh đệ phải chăng đã ra biển, nếu như vẫn là còn nhỏ. Về phần vương quốc Goa thủ đô, ngay tại Copo Hill phụ cận, liên tiếp hắn chỗ phế phẩm trạm cuối cùng bốn phía những này rác rưởi liền là vương quốc Goa thủ đô chỗ sinh ra. Nghĩ tới những thứ này, tôi hiểu ngược lại không nóng nảy rời đi. Phế phẩm trạm cuối cùng du đãng đại lượng lưu dân, vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn là trước tìm hiểu tình huống sau lại tính toán sau. Tướng nhiệm vụ bảng quan bế, tôi hiểu mở ra thông tin cá nhân, cách chương.